Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, đang lo làm sao lừa gạt đi vào. Sở Phong vậy mà tay không đem chiếc xe này mở ra. Nhìn lấy bên trong lít nha lít nhít linh kiện, tất cả mọi người đều có một số ngây người. Không hiểu Sở Phong đây là đang làm cái gì. Sở Phong, ngươi đi lên nhanh một chút a, ta có chút sợ hãi. Sở Tích Tuyết yếu ớt nói. Hiện ở chung quanh thì có 7-8 người nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết. Tùy ý đều có thể đem xe điện đụng lái qua đụng nàng. Mà bây giờ nàng xe điện đụng lại bị Sở Phong cho mở ra. Muốn là lúc này thời điểm bị đụng phải, hơn phân nửa muốn lật xe. Không có việc gì, chờ một chút. Sở Phong đem tay vươn vào những cái kia lít nha lít nhít linh kiện bên trong. Bắt đầu kinh doanh tới. Cái này đần độn đang làm cái gì? Tiếu Lỗi cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đem khu vui chơi xe điện đụng mở ra. Thì không sợ người ta lão bản tới nói cái gì sao? Sở Phong động tác rất nhanh. Từng khối linh kiện trong tay hắn điều chỉnh vị trí. Lúc này thời điểm Tiếu Lỗi cùng mấy cái chó săn rốt cục nhìn ra. Lỗi ca, cái ngốc bức này ngay tại cải tiến xe điện đụng. Cả đám cuối cùng là nhìn ra một chút đầu mối. Cũng nhịn không được lớn tiếng cười rộ lên. Tiếu Lỗi, không cho phép ngươi mắng Sở Phong. Sở Tích Tuyết nín đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. 10 phần bực mình, nàng đều không nỡ mắng Sở Phong một câu. Sao có thể để cho người khác mắng? Tốt tốt tốt, không mắng không mắng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cải tiến xe điện đụng. Tiểu tử này bị điên rồi. Tiếu Lỗi một bên gật đầu, lại một lần nữa cười to lên. Nhưng là, Sở Phong động tác thật sự là khiến người ta khó hiểu. Trong tay hắn không có bất kỳ cái gì công cụ, cũng là tay không cải tiến. Động tác vậy mà mây bay nước chảy, không ngừng Tiếu Lỗi mấy cái chó săn, thì liền hắn du khách cũng đều kinh hãi ngốc tại chỗ. Xe điện đụng chàng lão bản là một người trung niên, lúc này thời điểm đang xem lấy Sở Phong, cũng còn chưa kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng, đã là sau một phút sự tình. Tiến vào sân bãi, hắn vội vàng hướng về Sở Phong bên kia chạy tới. Nhưng là lúc này thời điểm, Sở Phong đã lại một lần nữa đem xe đáp cho đựng đi lên. Mọi người mắt trợn tròn, liền xem như thật cải tiến xe, cũng không có khả năng có nhanh như vậy a. Muốn cải tiến một chiếc xe cần linh kiện quá nhiều, thời gian cũng quá lâu. Cái này cải tiến tốt. Tiếu Lỗi một cái chó săn có chút hoảng hốt, cho là mình là xe thần. Nếu là thật là xe thần, ai sẽ đến loại địa phương này tới chơi loại này trẻ con đồ chơi? Mẹ, thiểu năng trí tuệ mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều a, liền xem như chung quanh du khách, cũng đều nhìn không được, ào ào mở miệng chế giễu. Sở Tích Tuyết đồng dạng có một ít nghi hoặc, cái này thối Sở Phong, động thủ năng lực vẫn luôn không mạnh a. Liền xem như tuyến đường hắn đều không làm rõ ràng được. Làm sao có thể làm đi ra cải tiến xe sự tình. Bên trong linh kiện rất nhiều đều bị Sở Phong một lần nữa liền tiếp một chút. Bao quát động cơ, cũng bị Sở Phong mở ra lắc qua lắc lại một lần. Nhưng là Sở Phong động tác quá nhanh. Chơi đùa động cơ chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian. Không đến một phút đồng hồ. Thì cải tiến một chiếc xe, đừng nói là xe điện đụng, coi như là tiểu hài tử chơi đùa cỗ xe ô tô, đều tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Sở Tích Tuyết hiện tại đều có chút hoài nghi. Sở Phong hôm nay thỉnh thoảng thật sinh bệnh phát sốt. Xú tiểu tử, ngươi muốn là đem ta xe điện đụng làm hư, ta muốn ngươi gấp 10 lần bồi thường. Bên cạnh biên lão bản tức hổn hển. Sở Phong không để ý đến, trực tiếp lên xe. Tốt, ngươi lái xe thử một chút. Sở Tích Tuyết nhẹ nhàng nên một tiếng, đem dưới chân ga hơi chút dẫm một chút. Xe quả nhiên phát động, có thể bình thường điều khiển. Lần này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Hoa một phút đồng hồ cải tiến một chiếc xe loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình. Vậy mà đều bị Sở Phong cho làm đi ra. Mà lại, còn thật có thể bình thường chạy. Thất thần làm gì chứ? Lão tử để cho các ngươi qua đây xem người khác chơi xe điện đụng sao? Tiếu Lỗi ở bên cạnh trầm thấp địa gào thét một tiếng. Mấy cái chó săn trong nháy mắt hiểu được. Tiểu tử, ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi hoa một phút đồng hồ thời gian cải tiến xe điện đụng có thể có hiệu quả gì? Một cái chó săn thâm trầm địa cười một tiếng, mang theo người khác, lại một lần nữa bắt đầu nhằm vào Sở Tích Tuyết, đem Sở Tích Tuyết đoàn đoàn vây quanh, cho ta đụng hắn. Cái kia chân chó ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại cũng không còn che che lấp lấp, trực tiếp ra lệnh, tất cả mọi người đánh gà máu một dạng, hướng về Sở Phong chỗ xe điện đụng đụng tới. Ta đến lái. Sở Phong đem Sở Tích Tuyết từ bên hông một ôm, để cho nàng ngồi tại chính mình chân phía trên. Sau đó chính mình bắt đầu điều khiển. Mắt thấy, hai chiếc xe điện đụng liền muốn đụng vào. Sở Phong một chân, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Trong nháy mắt, chiếc này xe điện đụng giống như thành một cỗ siêu xe. Hóa thành một cái chạy vội bên trong liệp báo, hướng về phía trước lao ra. Ngăn tại Sở Phong phía trước 3-4 chiếc xe điện đụng. Trực tiếp liền người mang xe bị Sở Phong đụng đổ. Trong lúc nhất thời, xe điện đụng chàng đều thành lũ chó săn kêu khổ thấu trời âm thanh. Từng tiếng rên rỉ, mà lại, Sở Phong cố ý chiếu cố một chút Tiếu Lỗi. Trực tiếp đem Tiếu Lỗi xe điện đụng đụng bay ra ngoài. Tiếu Lỗi thẳng tắp địa phi đến xe điện đụng chàng khu vực biên giới. Đầu hướng xuống, đụng đột phá máu chảy. Sau đó chiếc kia xe điện đụng cũng chuẩn xác không sai lầm nện ở trên người hắn. Để hắn bộ dáng không gì sánh được chật vật. Sở Phong một phanh xe, đem xe điện đụng ngừng tại nguyên chỗ. Lúc này mới ngồi đến bên cạnh, đem điều khiển quyền chuyển giao cho Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết ngây người rất lâu, trong mắt bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra một đạo kinh hỉ quang mang. Sở Phong, ngươi quá lợi hại, đây quả thực là một chiếc xe thể thao nha. Nàng, khanh khách, cười, thanh âm tựa như chim sơn ca, uyển chuyển dễ nghe, tất cả mọi người không chịu được hướng về bên này nhìn qua. Nhưng là, càng nhiều người xem hướng bên này. Là sợ hãi thán phục tại Sở Phong lợi hại. Ai có thể nghĩ tới xe điện đụng trong chàng lại còn có loại này cợt nhà thao tác. Vừa mới Sở Phong tại mở xe điện đụng thời điểm đụng đổ 4-5 người, sau cùng chỗ lấy có thể đụng vào Tiếu Lỗi, hoàn toàn là bởi vì hắn dùng chiếc này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn xe điện đụng tới một cái khiến người ta sợ hãi thán phục đại qua lại. Đây không phải trọng điểm ở chỗ, chiếc này xe điện đụng, đã hoàn toàn không thể được xưng là xe điện đụng, đem một cỗ xe điện đụng cải tiến thành xe đua. Còn có ai? Một thiếu niên há to mồm, cả kinh nói, thì liền bãi đỗ xe lão bản cũng là cảm giác giọng có chút khô khốc. Nhìn lấy đúng rừng ở chính mình bên chân xe điện đụng, một câu đều nói không nên lời. Lỗi ca, Tiếu Lỗi còn có mấy cái chó săn may mắn thoát khỏi. Lúc này thời điểm mới phản ứng được. Bối rối đi qua đem xe điện đụng nâng lên. Đem Tiếu Lỗi từ phía dưới cứu ra. Bọn họ một khắc đều không dám dừng lại. Theo xe điện đụng chàng chạy trốn. Chật vật không chịu nổi. Thế nào, chơi thật là không có. Sở Phong cười hỏi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Chơi chơi vui tốt. Chúng ta nhanh điểm đi tìm hắn chơi đi. Sở Tích Tuyết lại một lần buông ra, giống một con chim nhỏ một dạng, theo trên xe bay xuống, hưng phấn mà kéo Sở Phong cánh tay, theo xe điện đụng chàng rời đi. Sở Phong, đến đón lấy đi nhà ma đi. Đi qua nhà ma thời điểm, Sở Tích Tuyết mắt to lại một lần nữa bắt đầu phát sáng. Sở Phong không có bất kỳ cái gì ý kiến. Theo Sở Tích Tuyết tiến vào nhà ma, đây hết thảy lại một lần nữa rơi vào Tiếu Lỗi trong mắt. Hỗn trướng đồ chơi, muốn đi nhà ma đúng không? Ha ha, đang lo làm sao lừa các ngươi đi vào đây. Hiện tại chính hợp ý ta. Tiếu Lỗi trong mắt lóe lên một đạo âm hiểm quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.